Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, thoát tội. Hai nam tử trung niên cau mày nhìn đến Lãnh Phi cùng Phùng Tấn Hoa. Lãnh Phi ho nhẹ hai tiếng, khạc ra một búng máu, nhắm hai mắt lại, phảng phất không có khí lực mở mắt ra. Phùng Tấn Hoa vẫn không nhúc nhích nằm trên đất, phảng phất một tảng đá, chỉ có cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Hai nam tử trung niên mỗi người hành động, một cái tháo gỡ Phùng Tấn Hoa huyệt đạo, để cho hắn khôi phục hành động, đứng lên, một cái khác giúp Lãnh Phi chữa thương. Một cổ ấm áp khí tức trong nháy mắt chui vào thân thể, nhanh chóng khôi phục Trảm Linh Thần Đao tạo thành thương thế. Lãnh Phi ngạc nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía hắn. Nội lực này thật giống như đặc biệt khắc chế Trảm Linh Thần Đao. Có thể tùy tiện loại bỏ Trảm Linh Thần Đao khí tức cùng thương thế. Đây tương tự với mình đại địa chi lực. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Thật đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Cung Mai nói hai người các ngươi có thể nghe được. Mặt tròn trung niên lành lạnh liếc một cái hai người, không chút biểu tình. Lãnh Phi cùng Phùng Tấn Hoa đều gật đầu. Hai nam tử trung niên thật giống như hai cái cự thú chiếm cứ, đang cúi nhìn hai người, uy nghi quét nặng. Mặt vuông trung niên trầm giọng nói, có gì dị nghị không? Lãnh Phi cùng Phùng Tấn Hoa đều lắc đầu. Cung Mai nói, nhị vị sư thúc, hai người bọn họ cũng không có tạo thành hậu quả gì. Mặt tròn trung niên khoát tay chặn lại, đánh gãy nàng nói, sai chính là sai. Mặt vuông trung niên trầm giọng nói, mặc kệ nói cái gì, cứ hành động. Phùng Tấn Hoa tàn sát đồng môn, phế bỏ võ công, đuổi ra khỏi tông môn. Cái gì? Cung Mai nghẹt ngào la lên. Mặt tròn trung niên nhàn nhạt nhìn đến nàng. Cung Mai, ngươi đem muốn đi vào hình điện, lẽ nào điều này tông quy cũng không biết? Hiểu là hiểu, nhưng mà, Cung Mai vội nói, Phùng sư đệ tội không đến tận đây. Tông quy đã nói rõ, bên trong tông tàn sát lẫn nhau người, đuổi ra khỏi tông môn, phế bỏ võ công, đây có gì nghi vấn? Mặt tròn trung niên mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt sáng. Cung Mai vội nói, hình sư thúc, nhưng này Phùng sư đệ cũng không có giết chết Lãnh Phi, chỉ là bị một chút tổn thương, coi như là bọn họ luận bàn võ công liền được, luận bàn động thủ làm sao có thể không bị thương? Một chính là một, hai chính là hai. Hình Duệ buồm lạnh lùng nói, tàn sát đồng môn cùng luận bàn võ công là hoàn toàn khác biệt. Phùng Tấn Hoa, ngươi nói các ngươi là luận bàn võ công sao? Phải. Phùng Tấn Hoa vội vàng gật đầu, sắc mặt hắn đã thay đổi, lúc trước kích động cùng hối tiếc từ tổn thương ném qua một bên. Hắn nghĩ tới bản thân vận mệnh, thật muốn bị trục xuất tông môn phế bỏ võ công, vậy mình còn sống còn có ý nghĩa gì? Từ truy đuổi thiên hạ đệ nhất, đến một cái vô số người nhạo báng phế nhân, hắn không thể nào tiếp thu được loại này vận mệnh. Ngươi nói xem. Hình Duệ buồm nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa ánh mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Lãnh Phi vừa nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai cau mày nhìn đến hắn. Nàng âm thầm thở dài, sợ rằng lần này Phùng sư đệ khó tránh tai kiếp rồi. Tông quy không thể trái, tông quy lớn hơn trời. Nếu Lãnh Phi cầu tha thứ còn có một tia hy vọng, có thể Lãnh Phi tuyệt sẽ không cầu tha thứ. Hắn nhất định không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Phùng Tấn Hoa. Nàng khẽ gật đầu một cái, tự mình làm bậy thì không thể sống được, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Dứt lời, có phải hay không luận bàn? Mặt vuông thanh niên Đồng Thừa Đoạn quát một tiếng. Hình Duệ buồm không nháy một cái nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi tâm tư tật chuyển, nếu nói thẳng ra là Phùng Tấn Hoa có ý lẫn nhau hại, không phải là luận bàn. quả thật có thể đem Phùng Tấn Hoa đánh rớt bụi trần. Nhưng mình tại Trảm Linh Tông tiền đồ cũng thì xong rồi. Hắn dù sao chỉ là đệ tử mới gia nhập, Phùng Tấn Hoa dù nói thế nào cũng là có nhiều năm nhân duyên cùng Mạc Giao Thiệp. Toàn bộ Trảm Linh Tông các đệ tử đều sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách. Cảm thấy hắn không nói cùng gia tộc chi tình, bọn họ sẽ không muốn Phùng Tấn Hoa giảng hay không tình đồng môn. Chỉ sẽ nghĩ đến là mình đem Phùng Tấn Hoa đuổi ra tông môn. Nếu như muốn khoái ý ân cừu, kia Trảm Linh Tông cũng ngây ngô không lâu. Nếu như muốn lâu dài hơn lợi ích, muốn đạt thành mình mục tiêu, đạt được càng tinh thâm võ công, vậy liền muốn thả qua Phùng Tấn Hoa. Lợi ích cùng cảm tình quấy dày, dựa theo hắn nguyên bản tính khí, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tiêu diệt Phùng Tấn Hoa lại nói, nhưng bây giờ có xa đại mục tiêu, lại trần chờ, thu thập Phùng Tấn Hoa cơ biết rất nhiều, mà triệt để dung nhập vào Trảm Linh Tông, bị mọi người tiếp nạp mà thân mật cơ hội lại hiếm thấy chi cực. Dù sao hắn lai lịch thân phận thành câu đố, bọn họ sẽ không có cố kỵ. Nói mau, Đồng Thừa tinh khí càng táo bạo, tức giận nói, cái vấn đề này khó khăn như vậy trả lời. Là luận bàn, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười, Phùng sư huynh là cùng ta luận bàn sao? Ngươi có thể nghĩ rõ. Đồng Thừa ngoài ý muốn nhìn đến Lãnh Phi, ngược lại hình duệ buồm đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu. Cung Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, Phùng Tấn Hoa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lãnh Phi. Hiện trường tình hình tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Là Phùng Tấn Hoa mang lòng sát ý, muốn giết chết Lãnh Phi. Chỉ là tông quy chính là tông quy. Một khi tàn sát đồng môn, tuyệt đối không cho phép làm việc thiên tư. Nhưng nếu có đối phương chối bỏ trách nhiệm, vậy chuyện này liền có đợi thương thảo. Lãnh Phi chậm rãi nói, nhị vị sư thúc, chúng ta xác thực là luận bàn, chỉ là nguyên bản tại ta tiến tông lúc trước có chút ân oán, cho nên khó tránh khỏi đánh nhau thật tình, xuất thủ nặng một ít. Hừm, nếu loại này liền không tính là tàn sát đồng môn. Đồng Thừa hư nói, tiểu tử ngươi quá xảo trơn nhãn. Lãnh Phi cười khổ nói, sư thúc, ta nên một chính là một, đây rõ ràng chính là tàn sát đồng môn. Đồng Thừa tức giận nói, Phùng Tấn Hoa tiểu tử này khí lượng nhỏ hẹp, là ghen tị võ công của ngươi mạnh hơn, nhớ phải trừ hết ngươi a. Đồng sư thúc, Phùng Tấn Hoa vội nói, ngươi này ít điểm tiểu tâm tư, ai không thấy rõ. Đồng Thừa tức giận nói, cả ngày lẫn đêm suy nghĩ biến cường, lại không hào hào tu luyện, một vị tranh cường háo thắng, bỏ gốc lấy ngọn, tẩu hỏa nhập ma. Hắn đối với Phùng Tấn Hoa là cực nhìn không thuận mắt, khó thành đại khí. Hiện tại rất mạnh là bởi vì thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng đến rồi phía sau, tâm tính bất chính, tranh luận leo càng núi cao đỉnh, chỉ có thể trầm luân bình thường. Phùng Tấn Hoa cúi đầu xuống, hắn không phục nhưng không cách nào cùng Đồng Thừa giải bày. Lúc này vẫn là cục đuôi đến, trước tiên cứu mình mệnh lại nói cái khác, mình nhất định phải để cho Đồng sư thúc xem hắn lời sai. Được thôi, nếu Lãnh Phi nói như vậy, vậy chuyện này liền bóp qua. Hình Duệ buồm nhàn nhạt nói, ta không muốn nhìn thấy cuộc kế tiếp bị thương nữa. Hai người các ngươi cũng không được so tài nữa rồi. Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nếu như muốn trả thù, rất có thể lại đem Phùng Tấn Hoa trọng thương. Cũng có thể nói thành là luận bàn trở về. Phải, Phùng Tấn Hoa vội vàng kêu lên. Ngươi nha, Hình Duệ buồm lắc lắc đầu nói. Phúc hậu một ít, ít một chút tranh cường háo thắng. Phải. Phùng Tấn Hoa không ngừng bận rộn gật đầu, chỉ cần buông tha mình, nói tới nặng hơn cũng không có gì, quyền làm như không nghe. Lãnh Phi, ngươi rất tốt. Hình Duệ buồm tán thưởng gật đầu một cái, bất quá chiếu cố đến tình đồng môn, lần một đủ. Phải, Lãnh Phi ôm quyền nghiêm nghị gật đầu. Hai người thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sau đó chợt lóe biến mất. Phùng Tấn Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm mại trượt đến ngồi lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cung Mai lạnh lùng hừ nói, Phùng sư đệ, thật phải chúc mừng ngươi. Bất quá không có có lần nữa. Vâng, đa tạ cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại cảm giác thiên địa cực kỳ sinh động. Mình trở về từ cõi chết. Cung Mai lúc trước đủ loại hành vi cũng có thể được tha thứ. Ngươi nên cảm ơn là Lãnh Phi. Cung Mai lắc đầu một cái. Phùng Tấn Hoa hơi biến sắc mặt. Hắn cực không thoải mái. Cung sư tỷ vẫn là nghiêng về Lãnh Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.